hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ ba. Nó dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Chị Mai ơi, anh Phong đâu rồi ạ? Nó hỏi chị giúp việc. Cậu chủ có việc đến tổ chức rồi ạ, chị giúp việc lễ phép. Tổ chức, nó ngạc nhiên, à, không, tôi nhầm cậu chủ đến công ty có việc à, chị giúp việc nói. Nói rồi chị giúp việc đến bên cạnh tên vệ sĩ rồi nói gì đó nó cũng chẳng quan tâm. Mà lên xe đi đến trường. Ba tiết học đầu tiên trôi qua, bỗng có một cô gái đến và đưa cho nó một bức thư. Tan học, mày nhớ mở thư ra xem, cô gái nói. Cô gái đó đi khuất thì nhỏ Kim mới hỏi nó. Ê, nhỏ đó ai vậy mày? Nó nói mày tan học đi đâu? Còn mảnh giấy, mày không cần biết, lát tan học mày về trước đi nha. Tao có việc, tan học, nó mở mảnh giấy ra coi thì mặt tái mét, rồi vội vàng chạy ra sân sau nhỏ Kim thấy lạ nên nhặt mảnh giấy lên đọc. Nội dung mảnh giấy, muốn biết bí mật cái chết của anh mày, ra sân sau và đi một mình. Nếu dẫn thêm ai thì đừng trách, nhỏ đi ra sân sau thì nó đang đứng hiên ngang, một con nhỏ khác lên tiếng, tụi bay, xông lên, nhỏ Kim nhận ra ngay cái cô gái đã hét lên gọi tụi kia đánh nó. Là Nhã Vi sao, ta đoán quả không sai mà, nhỏ Kim nghĩ, khi nhận được lệnh cả đám con gái trang điểm lòe lòe đồng loạt xông lên. Chỉ trong 15 phút nó đã hạ được hết hơn 20 đứa con gái đang thở hỗn hển vì mệt thì nó bị một đứa con trai khác đánh vào gáy. Ngất xỉu về phần nhỏ Kim định chạy ra để bảo vệ nó nhưng lại không biết võ đành gọi cho hắn. Alo, có chuyện rồi anh Phong ơi. Nhã Vi, bắt cóc Bảo Hân rồi. Em bám theo Nhã Vi đến nơi sẽ gọi cho anh nha. Bây giờ anh gọi cho Nam giùm em. Nhỏ Kim hốt hoảng, cái gì, Bảo Hân, thôi được rồi em cứ bám theo đi, chuyện còn lại để anh lo. Hắn lấy cái điện thoại ra gọi cho Nam nói rõ mọi việc. Hai chàng trai bây giờ đang ngồi nhà ngóng điện thoại của Kim. Trở về với Kim, nhỏ bám theo Vi đến một nhà kho cũ, rồi lấy điện thoại nhắn qua máy Phong. Nhà kho cũ gần bờ sông, đường Ti Ti. Hai anh chàng nhận được tin nhắn thì đang trên đường đến đó hắn còn liên lạc với bang Black Devil nói cần thêm người tìm kiếm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nhà kho, nó bị trói chặt trên cái ghế bằng gỗ, toàn thân đầy mồ hôi và các vết chảy xước. Nhỏ Kim nhìn mà xót cho bản thân nhưng bất lực không làm gì được đành chờ hai chàng kia đến thôi, cách chương.